Thái cổ cuồng ma, chương 994, không kịp tạ uống. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, âm sát song tử, trong tửu lầu tu sĩ nghe vậy toàn bộ đều không dám tin nhìn thiếu niên kia cùng thiếu nữ, còn có tu sĩ mặt lộ kinh hoàng ý âm sát song tử, là đối với tiên tri thiên địa âm sát tông thánh tử thánh nữ gọi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng cũng không phải là toàn bộ âm sát tông thánh tử thánh nữ có thể xưng là âm sát song tử. Tin đồn, chỉ có cực âm cực sát người mới có tư cách. Quan trọng hơn là âm sát song tử điều kiện thứ nhất chính là một thai song tử. Vô số năm qua cực âm cực sát người mặc dù phượng mao lân giác nhưng vẫn là có thể một thai song tử. Âm sát song tử nhưng là cực kỳ hiếm thấy, sợ rằng, nhìn tổng quát toàn bộ âm sát tông tông sử thượng cũng chỉ có một lần, mà một lần kia hay là đang 3000 đạo thiên thời kỳ chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng không ai không nghĩ tới, ở nơi này tiên tri trong thiên địa lại sản sinh ra một thai song tử âm sát song tử. Bởi vì tiên tri thiên địa có không ít người là 3000 đạo thiên thời kỳ người, tự nhiên nghe nói qua âm sát song tử. Có thể nói âm sát tông ngày xưa sở dĩ hung danh chấn 3000 đạo thiên chính là bởi vì đệ nhất đại âm sát song tử lấy tiên huyết bạch cốt đúc mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tên người, bóng cây âm sát song tử xuất hiện để cho trong tửu lầu các tu sĩ đều là đứng ngồi không yên đứng lên. Mà sát tông Liễu Thanh bốn người đều là đứng lên, như lâm đại địch như vậy đứng ở quý tề thiên sau lưng, cảnh giác đi tới ba người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh niên mặc áo trắng kia mang trên mặt một vệt ôn hú nụ cười trực tiếp đi tới Tần Vũ bên người, mắt nhìn quý tề thiên sau, trong mắt phát qua vẻ kinh dị, trực tiếp ngồi ở Tần Vũ bên phải, nhìn Tần Vũ, đạo. Đạo hữu thật uống qua so với quần lâm tiên nhưỡng càng rượu ngon. Mà kia âm sát song tử là ngồi ở Tần Vũ bên trái, hai người đều là mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ thần thái bình tĩnh, mắt nhìn bạch y thanh niên, chần chờ chốc lát, khẽ vuốt cằm. Bạch y thanh niên nụ cười như cũ, vung tay phải lên, trong tay nhiều xanh biếc bầu rượu cùng một cái xanh biếc ly rượu đặt ở Tần Vũ trước mặt, là Tần Vũ rót rượu, đảo chút ít đảo. Đạo hữu thử lại lần nữa, đây là ta vạn gia cất giấu vật quý giá thượng đẳng quần lâm tiên nhưỡng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái. Rượu này như thế nào? Bạch y thanh niên hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không kịp ta thật sự từng uống rượu. Tần Vũ nhàn nhạt nói. Mọi người đều là kinh ngạc nhìn Tần Vũ, hít một hơi lãnh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đã có người tính toán ra thanh niên mặc áo trắng này thân phận, rất có thể là quần lâm tửu lầu đông gia người, thân phận vô cùng tôn quý, bây giờ xuất ra rượu chỉ sợ là thượng đẳng quần lâm tiên nhưỡng. Nhưng không nghĩ ngoại lai này người lại vẫn nói không kịp hắn từng uống rượu. Cái này làm cho đông đảo tu sĩ sinh lòng châm chọc cho là Tần Vũ là đang ở làm việc quá khả năng. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạch y thanh niên nụ cười không giảm, lại lấy ra một bầu rượu, một cái xanh biếc chén ngọc là Tần Vũ đảo chút ít đảo. Đảo hữu thử lại lần nữa. Tần Vũ bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch rượu vào bụng bên trong hóa thành một cầu ngọn lửa hướng vào bên trong cơ thể, nhưng không đợi Tần Vũ trở về chỗ cả người phảng phất lâm vào vạn năm huyền băng bên trong. Cái này làm cho Tần Vũ âm thầm chắc lưỡi hít hà, rượu này lại có thể khiến người ta có băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rượu này như thế nào? Bạch y thanh niên tiếp tục hỏi. Tần Vũ do dự một chút lắc lắc đầu nói. Còn chưa cùng ta thật sự từng uống rượu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong tửu lầu yên lặng như tờ, mà ngồi ở Tần Vũ bên tay trái trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ châm chọc ý vị thâm trường mắt nhìn Tần Vũ, phảng phất đang nhìn một người chết. Biết rõ thanh niên mặc áo trắng này tính tình hắn tự nhiên biết nếu như Tần Vũ hôm nay thật có thể chứng minh, như vậy có thể bình yên vô sự, nếu không nói ra cái dĩ nhiên, hôm nay sợ là rất khó đi ra tửu lầu một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngoại lai này người thật là không biết gì cực kỳ a, căn bản không biết trước mắt hắn ngồi là ai, lại vẫn ở lấy lòng mọi người, chẳng lẽ cho là như vậy thì có thể đưa tới người khác chú ý, nào ngờ. Đã làm cho mình lâm vào tử địa. Ta xem, ngoại lai này người hôm nay sợ là khác muốn rời đi tửu lầu nửa bước. Không nói trước hắn bây giờ uống là rượu gì, nhưng có thể để cho quần lâm tửu lầu đông ra người xuất ra rượu. Há là một cái tiểu tiểu người ngoại lai có tư cách uống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong tửu lầu có tu sĩ nhìn chằm chằm Tần Vũ, mang trên mặt nghiền ngẫm, phảng phất là đang xem kịch. Mà phía Quý Tề Thiên mặt đầy hiếu kỳ nhìn Tần Vũ, trong mắt tản ra tia sáng kỳ dị, ngược lại phía sau hắn Liễu Thanh bốn người đều là lộ ra vẻ châm chọc, bọn họ cũng nhận định Tần Vũ là lấy lòng mọi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Y thanh niên không nói gì thu hồi rượu, lại lấy ra một cái dương chi ngọc như vậy bạch sắc bầu rượu cùng ly rượu, là Tần Vũ đảo chút ít sau, đảo. Đạo hữu thử lại, Tần Vũ cũng không nói nhiều, bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, hồi lâu sau, lắc đầu một cái. Còn chưa cùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Y thanh niên nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, hắn thu hồi bầu rượu cùng ly rượu, nhìn chằm chằm thanh niên, đạo. Không biết đạo hữu uống là rượu gì? Tần Vũ mắt nhìn Bạch Y thanh niên, chậm rãi nói. Hầu nhi tiên nhưỡng, toàn bộ tửu lầu lần nữa yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người trợn mắt nhìn Tần Vũ tựa như đang nhìn giống như kẻ ngu, mà một tên thương phát lão giả trực tiếp cười nói. Hầu nhi tiên nhưỡng, ha ha tiểu tử, ngày xưa 3000 đạo thiên thời, hầu nhi tiên tửu cũng chưa có, mà ngươi. Lại nói ngươi uống qua hầu nhi tiên nhưỡng, ngày trước là cuồng vọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết gì hạng người A, hầu nhi tiên nhưỡng kia đúng là trong cổ tịch ghi lại đỉnh cấp rượu ngon, bất quá. Người này lại nói hắn uống qua hầu nhi tiên nhưỡng. Ha ha, hắn là hay không đang suy nghĩ ngược lại không người có thể chứng thật hắn chưa uống qua. Cho nên mới dám nói ra hầu nhi tiên nhưỡng. Góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là tự đào mộ A, còn hầu nhi tiên nhưỡng đây. Như vậy rượu, đừng nói là hắn, coi như là ngày xưa 3000 đạo thiên chí tôn cũng không uống được a, không ít tu sĩ trực tiếp lên tiếng châm chọc dưới cái nhìn của bọn họ Tần Vũ đây là đang tự tìm đường chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Y thanh niên ngưng mắt nhìn Tần Vũ, nụ cười trên mặt đã không thấy, lạnh nhạt nói. Đạo hữu là đang ở cùng vạn mỗ đùa sao, nhưng cái chuyện cười này, không buồn cười, ta quả thật uống qua hầu nhi tiên nhưỡng. Cũng quả thật so với ngươi rượu tốt hơn không ít, Tần Vũ nghiêm túc nói, nghe được người khác nói thanh niên mặc áo trắng này là quần lâm tửu lầu đông ra người, Tần Vũ tâm lý có kết giao thanh niên mặc áo trắng này ý tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như thanh niên mặc áo trắng này thật là quần lâm tửu lầu đông ra người, như vậy mới có thể liên lạc với thôn thiên lão tổ, coi như không liên lạc được cũng có thể biết thôn thiên lão tổ xuất hiện quy luật. Chỉ cần có thể liên lạc thôn thiên lão tổ, chỉ cần thôn thiên lão tổ thật là nghiện rượu người. Tần Vũ tin tưởng, bằng long phách xuống kia ngàn hang rượu đủ để cho thôn thiên lão tổ dốc túi truyền cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chứng minh như thế nào người uống qua hầu nhi tiên nhưỡng. Bạch Y thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ trầm giọng nói. Không cách nào chứng minh, nhưng ta quả thật uống qua. Tuy nói Tần Vũ có đại lượng hầu nhi tiên nhưỡng, nhưng vào lúc này xuất ra, không khác nào tự tìm đường chết. Bạch Y thanh niên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, mà lúc này Quý Tề Thiên tràn đầy mong đợi nói. Nghe tiếng đã lâu hầu nhi tửu là trong rượu chân phẩm, mà hầu nhi tiên tửu là trong rượu chi vương, về phần kia hầu nhi tiên nhưỡng chính là trong rượu đế tôn. Tần đạo hữu, ngươi thật uống qua sao? Có thể hay không cho ta nếm một chút? Chỉ cần một, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điểm một cái, dù là một giọt đều được. Tần Vũ mắt nhìn Quý Tề Thiên, trầm ngâm chốc lát đạo. Cái này ta không có thể bảo đảm, nhưng ta tận lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc xích, còn tận lực, ha ha, có tu sĩ không nhịn được bật cười. Ta xem người này như thế nào giảng hòa. Không ít tu sĩ châm chọc nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo. Tần Vũ làm như không nghe, nhàn nhạt nói. Ta từng gặp được một tên tự xưng tiểu tiên người. Hắn trên người có vô số rượu ngon, hầu nhi tiên nhưỡng nhưng mà một loại trong đó, còn có cái gì ngộ đạo rượu, tạo hóa cất tuế nguyệt tuyền, bách hoa hàn đàm hương, thanh long tuyền tiểu cái gì, bất quá ta chỉ may mắn phẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếm hầu nhi tiên nhưỡng, bách hoa hàn đàm hương, thanh long tuyền tiểu. Không thể nào, Bạch Y thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ thấp giọng nói. Kia tuấn trên gương mặt tươi cười đã lộ ra vẻ sợ hãi, mặc dù hắn hết sức che giấu. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.